Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Thế Bạch nhắm mắt lại, mê đắm chìm vào trong khí hải. Sau khi tiến lên toàn đan, đây là lần đầu tiên hắn vui sướng. Cảm giác đang tràn trề, âm khí đang tẩy rửa cơ thể. Hắn thấy nguồn âm khí cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào. Ở trong thân thể, âm khí nhanh chóng bị phân hóa. Giang Thế Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển võ hồn cắn nuốt. Xiềng xích màu đen lập tức bị vỡ vụn. Mấy lần hút được năng lượng tử vong của Bách Kiếp dần dần chảy vào trong thân thể. Lực lượng nguyền rủa nồng đậm đem toàn bộ thân thể của Giang Thiếu Bạch bùng phát, đánh phá vỡ toàn bộ lớp kết giới để tiến lên bình cảnh của toàn đan. Giang Thiếu Bạch cảm giác mình tìm được nơi thích hợp, hẳn là lên thử một chút, tiến sâu vào trong Bách Kiếp xem sao. Bí cảnh Ân Khư tuy rằng không cho phép tu sĩ Bách Kiếp tiến vào, thế nhưng nếu như mà tiến giai ở bên trong bí cảnh, tựa hồ có lẽ cũng không có vấn đề gì. Điều đáng tiếc, hiện giờ hắn không có thời gian. Ở bên ngoài bí cảnh Ân Khư, Ngao Thanh và Ngao Lập đang nhìn màn hình, tràn đầy hoang mang. Này, tên gia hỏa này vừa rồi cũng tiến vào trong thập phương minh chú trận. Ngao Thanh cũng gật đầu nói, là hoàn toàn chui đầu vào lưới. Lúc trước, Ngao Dạ tiến vào thập phương minh chú trận trước, giống như phát hiện điều gì không ổn. Tuy rằng phát hiện không ổn, thế nhưng cái tên này ngu ngốc lại còn cố tình đi vào. Tên gia hỏa này không phải là ngu. Này, hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng đó. Xong rồi, hắn chết chắc rồi. Gia hỏa này khẳng định là bị trận pháp nhốt chừng rồi. Thập phương minh chú trận bắt đầu khởi động. Khói đen cuồn cuộn, hình ảnh có chút mơ hồ. Sương mù màu đen quấn lên một trận, rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi bụi mù tan hết, có thể nhìn thấy Giang Tiêu Bạch đứng sừng sững ở giữa trận. Hắn ở trung ương của trận pháp, biểu tình rất bình tĩnh, giống như không phát sinh điều gì vậy. Giang Thế Bạch đi từ trong thập phương minh chú trận ra, sắc mặt ngưng trọng. Ở bên trong trận pháp, hơi thở còn lưu lại của Ngao Giả, hẳn là không sai. Giang Thế Bạch nói, con chuột ngốc có chút sốt ruột. Y da cha, tên gia hỏa Ngao Giả này liệu có phải bị trúng lời nguyền hay không vậy? Giang Thế Bạch cau mày. Từ quy mô trận pháp mà xem, người bày trận hẳn là đã tiêu phí không ít tâm huyết. Ngao Dạ là mục tiêu, sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Lời nguyền là một thứ cực kỳ khủng bố, tuy rằng thứ này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Ngao Dạ liệu có phải là bị trúng lời nguyền hay không, hắn không quan tâm. Nhưng nếu như đối phương trúng lời nguyền liên lụy đến đại ca, đây rõ ràng là thứ hắn phải quan tâm. Giang Thế Bạch lấy ra thông tin thạch xem một chút, không có phản ứng gì. Đáng chết, không phải là hắn bị lừa mua được hàng giả đó chứ? Còn mẹ nó chứ, hàng giả hại người. Nếu như là thật, cái tên gia hỏa bán hàng kia, xem ta đi ra được, nhất định ta sẽ phá cái cửa hàng của ngươi. Giang Thế Bạch do dự một chút, quyết định đầu tiên là đi tìm Ngao Giả. Nếu như Ngao Giả bị trúng lời nguyền, tình huống hiện tại là cũng không có tốt. Còn nếu như đã chết thì thật là phiền toái. Lạc Kỳ không có ở đây, hắn tùy tiện đi tìm, sợ rằng sẽ bị coi là kẻ thù. Thế nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy. Giang Thế Bạch đi được một lúc lâu, lại có tu sĩ Hắc Y tìm tới. Là trận pháp đã bị động chạm qua. Đạo cụ dùng để bố trí thập phương minh chú trận đều là những pháp khí thượng phẩm. Lúc trước Ngao Dạ từ bên trong đột phá ra, đã phát điên phát cuồng chém vài người. Mấy tu sĩ tham dự vào bố trí trận pháp đã vội vàng chạy trốn. Bất quá sự tình sau đó, liền cử một đám đệ tử quay lại đây thu thập. Đạo cụ trận pháp đã mất đi linh tính, giống như là tinh hoa của pháp khí đã bị hấp thu. Tại sao lại như vậy? Không lẽ là Ngao Dạ làm? Không, Ngao Dạ làm sao có bản lĩnh này? Không lẽ là sau khi Ngao Dạ lại có người đến đây lúc cháy nhà hôi của? Mấy tu sĩ tức khắc cảm thấy bí thật cảnh này cũng vô cùng bí hiểm. Một đại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net